Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491, chương 492, lần nữa xuất phát. Nhân tộc, Thánh Thành, Nhân Hoàng trước điện, đứng đấy từng dãy nhân tộc cường giả, làm cao tầng ba đại tộc trưởng cung kính chờ. Đứng phía sau một chi khí tức cường đại đội ngũ, cái kia là nhân tộc chăm chú chọn lựa ra, làm Nhân Hoàng cấm vệ thủ hộ Nhân Hoàng nhân tộc tinh nhuệ cường giả. Tham gặp Nhân Hoàng. Lúc này, Liễu Thanh theo Nhân Hoàng điện đi ra, tại chỗ tất cả mọi người phần phật một vòng lớn quỳ xuống chào. Nhìn đến quỳ gối trước mặt một đám người lớn tộc, Liễu Thanh bản năng không thích. Người a, quỳ lâu thì không đứng dậy nổi. Miễn lễ, Liễu Thanh nhẹ nhàng nâng tay. Một cỗ nhu hòa lực lượng đem tất cả mọi người nâng lên. Chỉ thấy hắn sắc mặt nghiêm một chút, cao giọng nói ra, truyền ta chi mệnh, từ nay về sau, nhân tộc, không thể quỳ bái chi lễ. Nhân tộc, làm đỉnh thiên lập địa. Nhân tộc, chỉ có phía trên lạy phụ mẫu, hạ bái tổ tiên. Một lời nói, chấn động toàn bộ nhịn xuống trên dưới, không trong mấy người tâm nóng lên, huyết dịch khắp người sôi trào như nước thủy triều. Nhân Hoàng, Nhân Hoàng, Nhân Hoàng, hiện trường bộc phát ra từng đợt reo hò cùng hò hét. Tất cả mọi người ánh mắt sáng rực nhìn lấy Liễu Thanh, trong mắt lộ ra một loại nồng đậm kính ngưỡng cùng sùng bái. Không thể quỳ bái chi lễ, đây là muốn hủy bỏ cựu thời đại một số không hợp lý đồ vật, mặt hướng tương lai, khai sáng tiệm chương mới. Nhân tộc, làm muốn đỉnh thiên lập địa, phía trên lạy phụ mẫu, hạ bái tổ tiên, không tin quỷ thần, chỉ thờ phụng nhân định thắng thiên. Đây mới là nhân tộc cái kia có bộ dáng. Nhìn lấy hiện trường sôi trào vô số nhân tộc, hồ tộc, nhân ngư tộc, còn có tà Phật chờ dị tộc đều cảm thấy vô cùng rung động. Bọn họ bị nhân tộc cái này cỗ cường đại nhiệt huyết cùng khí thế cảm nhiễm cùng rung động. Đây chính là nhân tộc, Nhân Hoàng cũng là Nhân Hoàng. Mỗi tiếng nói cử động đều có thể kéo theo cả nhân tộc khí thế. Tà Phật một mặt sợ hãi than nói, trong mắt tràn đầy khâm phục cùng kính sợ. Lẫm Đông Nữ Vương hai mắt dị sắc liên tục, nói khẽ, đây mới là Nhân Hoàng. Dăm ba câu thì đốt lên nhân tộc nhiệt huyết, tỉnh lại nhân tộc lực ngưng tụ. Nhân tộc, chỉ lạy phụ mẫu, bái tế tổ tiên, không tin quỷ thần, chúng ta, vạn vạn không kịp. Ám Dạ Tinh Linh, Đoạ Lạc Thái Thản cảm thấy vô cùng rung động, chỉ có thể nhìn lên, không thể thất cùng. Nhân tộc, quả nhiên là khiến thần bí đều e ngại chủng tộc. Hồ tộc ba đại tộc trưởng kinh thán không thôi. Ba đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Các nàng nhìn phía trước Liễu Thanh, trong đôi mắt mang theo một loại dị dạng hào quang. Toàn bộ hồ tộc trước mắt đã từ từ dung nhập trong nhân tộc, bắt đầu ở nhân tộc bên trong sinh hoạt. Tương lai, nhân tộc cùng hồ tộc lẫn nhau kết hợp, chắc chắn mang đến hai tộc càng tiến một bước dung hợp, thậm chí không phân khác biệt. Xem ra, quyết định của chúng ta là đúng. Thanh Hồ bỗng nhiên mở miệng nói câu. Tiết Hồ một mặt bình tĩnh nói, không sai, nhân tộc chính là như vậy một cái đặc thù chủng tộc. Một khi hoàn thành vĩ đại phục hưng, thần ma đều là sợ. Lần này, ta hồ tộc dựng vào nhân tộc đi nhờ xe, có lẽ còn có thể mang đến một trận khó có thể tưởng tượng hưng thịnh. Hỏa Hồ cũng là đồng ý gật đầu. Các nàng đối với Liễu Thanh vị này nhân tộc cộng chủ có càng sâu lý giải cùng nhận biết. Ngắn ngủi mấy câu, thì đem nhân tộc trên dưới thu sạch tâm, thậm chí ngưng tụ ra một cỗ làm người sợ hãi khí thế đáng sợ. Đó là một loại khí thế một đi không trở lại, là một loại lực ngưng tụ thể hiện. Một cái tộc quần, nếu không có lực ngưng tụ, tán loạn như cát, tất nhiên không chịu nổi một kích. Nhưng bây giờ nhân tộc bạo phát đi ra cường đại lực ngưng tụ, hoàn toàn cũng là trên dưới một lòng. Thần ma khó cản, có mạnh như vậy thế Nhân Hoàng, người nào có thể ngăn cản nhân tộc cước bộ? Ba vị, trong tộc sự tình thì giao cho các ngươi. Liễu Thanh gọi tới Liệt Sơn, si qua ba đại tộc trưởng bắt đầu phân phó bàn giao. Cần tuân Ngô Hoàng chi lệnh, ba người cung kính lĩnh mệnh, không có mảy may lời oán giận. Chỉ là Liệt Sơn tộc trưởng đề nghị, Ngô Hoàng, ngài vẫn là đem cấm vệ mang lên đi. Đúng vậy a, còn mời Ngô Hoàng mang lên cấm vệ. Hai người khác cũng ào ào đề nghị xin chỉ thị, nhưng Liễu Thanh lại khoát khoát tay cự tuyệt. Không cần, nhiều người ngược lại không tốt. Tôn này hung thần cùng cự ma ta thì lưu lại trấn thủ bộ tộc. Có vấn đề gì cùng nguy hiểm trực tiếp mời đi ra giải quyết. Hắn từng cái nói rõ ràng. Hung thần cùng cự ma đều lưu tại trong bộ tộc, làm át chủ bài tọa trấn thánh thành. Một khi gặp nguy hiểm, lập tức liền mời ra thái cổ hung thần cùng thượng cổ cự ma. Vâng, ba người cung kính lĩnh mệnh. Giao phó xong, Liễu Thanh đối với Tà Phật, Lẫm Đông nữ vương mấy người gật gật đầu. Ra hiệu xuất phát, đi thôi. Xuất phát, Liễu Thanh ra lệnh một tiếng. Một bước bay lên không trung, trực tiếp bước vào trong mây. Siêu siêu siêu, sau lưng, Tà Phật, Lẫm Đông nữ vương bọn người nguyên một đám ảo ảo theo sát mà đến. Cùng đi còn có Ali vị này mỹ mạo hồ tộc thiếu nữ. Cái này có thể đem Thanh Hồ, Tuyết Hồ, Hỏa Hồ ba vị thành thục tuyệt đại hồ nữ hâm mộ hỏng. Thật sự là hâm mộ Ali, có thể thời khắc phục thị nhân hoàng hai bên. Hỏa Hồ một mặt hâm mộ nói ra, bên cạnh Tuyết Hồ liếc nàng một cái nói ra, ngươi hâm mộ liền đi nha, vừa vạn. Nhân hoàng bên người còn thiếu mấy cái thiếp thân thị nữ. Ta ngược lại thật ra muốn đi. Đáng tiếc nhân hoàng không muốn a, Hỏa Hồ cười tủm tỉm nói ra. Nói xong, ba người không biết làm sao thở dài. Nhân hoàng không cho phép, mà lại nhiều lần cự tuyệt. Cái này khiến ba vị xinh đẹp hồ tộc mỹ nữ các tộc trưởng cũng bắt đầu hoài nghi mình có phải hay. Không không đẹp lắm rồi. Các ngươi nói. Nhân hoàng có phải hay không là ghét bỏ chúng ta già? Thanh Hồ sờ lên hoàn mỹ khuôn mặt tự nhủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chung quanh Liệt Sơn bọn người một mặt mơ hồ. Hai mặt nhìn nhau, ba vị này hồ tộc mỹ nữ tộc trưởng. Thật sự là cái gì cũng dám nói a. Các nàng già sao? Một chút không già, thậm chí không rõ ràng các nàng đến mê đảo bao nhiêu nhân tộc đại thanh niên tốt. Nhưng duy chỉ có không cách nào mê hoặc vị kia tuổi trẻ nhân hoàng. Cái này khiến ba vị tộc trưởng lão hoài trấn an. Cũng là có một chút rất im lặng. Nhân hoàng hung hăng khiển trách đề nghị của bọn hắn. Vô tình bác bỏ tuyển phi đề nghị. Cái này khiến tam lão rất phiền muộn a. Giống như già thật rồi. Tiết Hồ sửng sốt một chút. Nói ra, ba người chúng ta, lớn nhất chính là Thanh Hồ. Ngươi đều 1.8 vạn ngàn tuổi. Ta 1.5 vạn tuổi. Hỏa Hồ ngươi nhỏ nhất cũng có 13.600 tuổi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này vừa nói, tập thể trầm mặc, liền Liệt Sơn bọn người lúng túng quay người rời đi. Không còn dám nghe. Cái này ba con hồ ly đều là đã sống 1 vạn năm trở lên. Xem như lão hồ ly, so tuổi bọn họ cùng nhau còn lớn hơn. Này làm sao nói chuyện phiếm. Cho nên dứt khoát vẫn là chạy là thượng sách. Nhìn lấy bốn phía nguyên một đám rời đi nhân tộc, Thanh Hồ, Tuyết Hồ, Hỏa Hồ tam nữ trong lúc nhất thời có chút ấy ấy không nói gì. Nhìn nhau cười khổ. Thôi, về sau ta thì lưu tại nhân tộc thánh thành tiềm tu. Ngoại trừ nhân hoàng bên ngoài, sự tình khác đừng tới quấy rầy ta. Thanh Hồ mất hết cả hứng, nói xong quay người liền rời đi. Nhìn lấy Thanh Hồ có chút thất lạc bóng lưng, Tuyết Hồ, Hỏa Hồ cảm động lây, trong lúc nhất thời không có cam lòng. Đi thôi, cùng Thanh Hồ tỷ tỷ cùng một chỗ tiềm tu, còn lại không cần suy nghĩ nhiều. Nói xong, hai cái xinh đẹp hồ ly đi theo tam đại hồ tộc tộc trưởng, cứ như vậy định cư tại nhân tộc thánh thành tiềm tu. Rất ít mặt đường, dần già thì cực ít người biết các nàng ba cái tồn tại. Chỉ có nhân tộc cao tầng mới hiểu được. Hồ tộc ba vị mỹ nữ tộc trưởng một mực tại thánh thành tiềm tu, hết sức chờ đợi nhân hoàng trở về. Đáng tiếc, nhân hoàng cái này vừa đi, không biết khi nào mới có thể trở về. Một bên khác, Liễu Thanh bọn người rời đi, hướng về Sơn Hải giới một bên khác tiến đến. Chỗ đó được xưng là Sơn Hải cấm địa, giam cầm chi địa, căn cứ Vĩnh Diễm phản hồi tới tin tức cùng cảm ứng. Tại giam cầm chi trong đất có giống nhau khí tức cảm ứng. Có lẽ, tại giam cầm chi tồn tại lấy vĩnh hằng chân hỏa hoặc là vĩnh hằng chân băng tồn tại. Phát hiện này, không thể không khiến Liễu Thanh cải biến hành trình. thẳng đến giam cầm chi địa. Bất quá chỗ đó thuộc về Sơn Hải giới đáng sợ nhất một chỗ. Vô số sinh linh cùng chủng tộc nghe đến đã biến sắc. Giam cầm chi địa, đến cùng là một cái như thế nào địa phương? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.